Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2404, Giang Châu Chi Hoạn. Phong Linh Hồ, là ma tộc cảnh nội lệch Nam Bộ địa khu một hạng Trung Hồ Bạc. Chính là tiên tri ma sư thất du cho tòa kia nối thẳng Đại Chu Giang Châu Thượng Cổ Na Di trận ở chỗ. Đó, không phải rất nổi danh. Nhưng ở Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cùng Thất Thái tử Từ Vân cung cấp quân sự linh đồ bên trên, đều có thể tra được. Bởi vì cái này Phong Linh Hồ, phụ cận Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật lãnh địa. Không chỉ có như thế, tại Đại Chu tuần tra ti trong hồ sơ, Phong Linh Hồ cũng có ghi chép, xem như địa lý tiêu chí một trong. Bất quá, Diệp Chân quan tâm lại là gió này linh hồ đến cùng có hay không thượng cổ Na Di trận tồn tại đâu. Đáp án là có. Diệp Chân tại trước khi lên đường liền khẩn cấp liên hệ rất linh điện điện chủ Trường Nhạc công chúa, mời nàng hỗ trợ tra một chút Đại Chu nội bộ có thể xưng tuyệt mật thượng cổ Na Di trận tư liệu. Bởi vì tại hơn 10 vạn năm trước, Phong Linh Hồ vị trí cũng tại Đại Chu dưới sự thống trị. Nếu là nơi này thật lưu giữ tại thượng cổ Na Di trận, Đại Chu nơi này tất có ghi chép. Thượng cổ Na Di trận chính là Đại Chu mới lập nước, địa vực bao la, thống trị không tiện. Đại Chu khai quốc hoàng đế cơ bang triệu tập thượng cổ đại năng, từ đại lượng thánh tế, tạo hóa thần nhân, nghèo Đại Chu quốc lực, cùng các tộc hợp lực thu thập chư thiên vạn giới vô số thiên tài địa bảo, hợp lực kiến tạo thượng cổ Na Di trận. Lời thái cổ nhân tộc đều tham dự kiến tạo. Thế nhưng là đến nay, nghe nói tổ thần điện bên trong còn có dấu thượng cổ Na Di trận kiến tạo bản vẽ cùng phương pháp. Nhưng là đến một lần Đại Chu đã sớm tụ tập không ra nhiều như vậy thánh tế cùng tạo hóa thần nhân. Thứ hai cũng không cách nào thu thập cái kia có thể xưng thiên lượng thiên tài địa bảo, cũng liền không có kiến tạo thượng cổ chuyển rời tư cách. Bất quá, năm đó kiến tạo vị trí tư liệu lại là có, trừ thiên miếu cùng không ít thái cổ nhân tộc tham dự quá trình trong tự mình kiến tạo. Đại đa số, Đại Chu đều có kỷ lục, loại này kỷ lục. Lấy Trường Nhạc công chúa bây giờ thảo luận chính sự công chúa cùng rất linh điện điện chủ thân phận, nhìn thấy lại là không khó, rất nhanh liền có đáp lại. Có, ma tộc Phong Linh Hồ địa vực năm đó chính là Đại Chu Linh vừa mới thành chỗ, có một tòa thượng cổ Na Di trận, ma tộc quy mô xâm lấn, đại bộ phận quân dân cuống quýt rút lui, Linh vừa mới mục dùng vô cùng kịch liệt thủ đoạn, vận dụng phủ khố bên trong sở hữu linh thạch, chế tạo một trận kinh thiên động địa đại bạo tạc. Toàn bộ linh vừa mới thành cứ thế biến mất. Linh châu chỗ tại thượng cổ Na Di trận cũng cứ thế biến mất không thấy. Bất quá, thượng cổ Na Di trận chính là hàng trăm hàng ngàn thánh tế cùng tạo hóa thần nhân hợp lực dùng vô số chân quý thiên tài địa bảo sở kiến, lại xuống hợp chư mạch, vế trên thiên địa linh khí, bình thường khó mà phá hủy. Cái này linh châu thượng cổ Na Di trận là có khả năng xuống tới. Đạt được cái này tin tức xác thật về sau, Diệp Chân mới khiến cho Chu Hồng thi triển bụng lớn càn khôn thần thông, cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phối hợp phía dưới, kính thẳng đến Phong Linh Hồ bên ngoài 5 vạn dặm. Sau đó Diệp Chân rất nhiều trinh sát thủ đoạn thay nhau thi triển. Đầu tiên là nhượng Đại Nhĩ Đóa Niếp Đinh ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tại Phong Linh Chu Vi Hồ một bên đi một vòng, xác định Phong Linh Hồ phương viên 15 vạn phòng trong tình hình. Trừ Phong Linh Chu Vi Hồ một bên ma tộc các thành ấp bình thường trú quân bên ngoài, lại không một chi dư thừa quân đội, cũng không có mai phục dấu hiệu. Sau đó, là Ngưu Nhị tự mình mang theo Tuần Thiên Thần tướng, tuần tra Phong Linh Chu Vi Hồ một bên hư không cùng không gian tường kép, nhìn xem có hay không mai phục, mà Diệp Chân chính mình thì là tự mình chui vào Phong Linh trong hồ, làm theo y chang, tìm kiếm tòa kia thượng cổ Na Di trận. Có thể nói, hết thảy cũng rất thuận lợi. Diệp Chân thuận thế tìm tới dấu ở Phong Linh Hồ đáy hồ thượng cổ Na Di trận. Đồng thời nhượng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên giám sát xung quanh không gian ba động, đồng thời thả ra tiểu yêu thâm xuống lòng đất, tinh tế xem trong vòng nghìn dặm có hay không mai phục. Lại để cho đi theo tinh thông trận pháp Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn cẩn thận kiểm tra tòa này thượng cổ Na Di trận xung quanh trận pháp, nhìn xem có không có động thủ chân. Kết quả cuối cùng, thuận lợi có chút kinh người, nhưng cũng thuận lý thành chương, không có bất kỳ cái gì mai phục, mà tòa này thượng cổ Na Di trận xung quanh trận pháp. Tất cả đều là về sau bố trí dùng để ẩn tàng nó ẩn tàng trận pháp cùng cảnh giới trận pháp. Diệp Chân có trận phù nơi tay, căn bản sẽ không xúc động, không có bất kỳ cái gì dị thường. Tòa này thượng cổ Na Di trận vận chuyển cũng không bình thường bình thường. Diệp Chân đánh giá tính một chút, tòa này thượng cổ Na Di trận một lần có thể chuyển rời 10 vạn người. Xem như bổ sung linh thạch, khởi động các loại thời gian, trong vòng một canh giờ có thể chuyển rời 3 đến 4 lần. Diệp Chân dưới trướng mục đích 50 vạn đầu người, nhiều nhất một cái nửa canh giờ không đến liền có thể chuyển rời kết thúc. Về phần tại sao Trấn Hải quân đại quân nhân số không hàng phản tăng, nguyên nhân rất đơn giản, trong khoảng thời gian này tại ma tộc nội địa đốt giết giết hại đồng thời, tù binh ma tộc tinh nhuệ cũng là không ít. Những ma tộc này tinh nhuệ, Diệp Chân toàn bộ bổ sung đến ma tộc chiến nô đoàn ở trong, nhượng trong khoảng thời gian này chiến tổn cực kỳ nghiêm trọng ma tộc chiến nô đoàn. Không chỉ có khôi phục lúc trước 5 vạn ma nô số lượng, còn lớn hơn đại vượt qua, đã sở hữu trinh sát thủ đoạn đều không có phát hiện dị thường. Cái gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn, vì ẩn nặc nó gặp. Diệp Chân tiếp tục nhượng Chu Hồng cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phối hợp, lặng yên không một tiếng động đem 50 vạn đại quân vận đến Phong Linh Hồ đáy hồ thượng cổ Na Di trận đại trận phụ cận, khởi động tòa này thượng cổ Na Di trận đại trận, đồng thời mệnh lệnh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo đại nhĩ đoá niếp đinh giám sát xung quanh 5 vạn dặm động tĩnh, lại mệnh lệnh Tuần Thiên Thần đem không ngừng giám tra Phong Linh chu vi hồ một bên không gian động tĩnh. Giờ này khắc này, Diệp thật có thể nói là nhỏ tâm tới cực điểm. Liền hiếu chiến cổ thiết kỳ đưa ra muốn hay không qua cách nơi này chỉ có 2 vạn dặm ma hoàng nhị thái tử truy nhật dầu có trên lãnh địa giết một thông đề nghị, Diệp Chân đều không chút do dự cự tuyệt. Hiện tại trọng yếu nhất là mang theo cái này kinh lịch vô số huyết hòa khảo nghiệm đại chu các dũng sĩ về nhà. Cái này ở giữa Diệp Chân không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài, mà đốt sát ma hoàng nhị thái tử truy nhật lãnh địa, chẳng khác nào Diệp Chân tự bảo vị trí. Cái này cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch bị trong thời gian ngắn nhất bổ sung tòa này thượng cổ Na Di trận linh thạch kho bên trong. Đây là thượng cổ Na Di trận đầy phụ tải trạng thái cần bổ sung linh thạch. Đừng nhìn chỉ có 10 vạn khối, có thể cái này bổ sung là thượng phẩm linh thạch. Bất quá, Diệp Chân cũng không có lập tức phát động tòa này thượng cổ Na Di trận, mà chính là lẳng lặng đang chờ. Thượng cổ Na Di trận ở giữa lẫn nhau chuyển rời, cũng không phải là ngươi muốn chuyển rời liền muốn chuyển rời. Muốn thu hoạch được một tòa khác thượng cổ Na Di trận khống trận trận phù cho phép, tài năng thành lập trận pháp kết nối, sau đó mới có thể chuyển rời. Cũng chính là loại tình huống này, năm đó mới thành lập đại lượng thượng cổ Na Di trận. Bằng không, ma hoàng nhị thái tử truy nhật dựa vào tòa này thượng cổ Na Di trận, liền có thể trong thời gian ngắn vận chuyển đại lượng đại quân giết vào đại chu nội địa. Chỉ cần có khống trận trận phù tại, dù là đối phương công chiếm một chỗ khác thượng cổ Na Di trận, cũng là vô dụng. Theo lý thuyết, cái này Giang Châu, tại Đại Chu cảnh nội, chỉ cần Diệp Chân muốn thông qua tòa này thượng cổ Na Di trận trở về, cái kia chính là vài phút sự tình. Thế nhưng là, này lúc trước, cái này Giang Châu, ở vào Du Long trên sông Du Hí mà gọi tên, vừa lúc là thuộc về Ly Thân Vương Cơ Nguyên chiếm lĩnh Giang Nam Thập Tam Châu một trong. Trước mắt, cái này Giang Châu, từ Ly Thân Vương Cơ Nguyên tại thống trị, có thể nói, Diệp nếu thật là quang minh chính đại đưa ra xin, này cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác biệt. Diệp Chân dám cam đoan, nếu là hắn cho thấy thân phận, bên kia chờ đợi hắn, tuyệt đối là trăm vạn đại quân mai phục. Ly Thân Vương Cơ Nguyên muốn giết hắn lâu vậy? Về phần trực tiếp thôi động trận pháp, thỉnh cầu kết nối, đối với một cái thật lâu chưa từng xuất hiện trận pháp tọa độ xin. Trừ phi bên kia trấn thủ thượng cổ Na Di trận tướng quan não tử nước vào, mới sẽ đồng ý. Cho nên Diệp Chân giờ khắc này ở các loại, đang đợi bên kia thành công tín hiệu. Ngay tại lúc đó, Đại Chu Giang Châu đã bị Ly Thân Vương Cơ Nguyên tiếp quản Giang Châu Châu Thành bên trong. Một tên đỉnh đầu mũ rộng vành, lấy lụa mỏng che mặt nữ tử, hướng đi Giang Châu Châu Thành bên trong thượng cổ Na Di trận. Cho dù là đỉnh đầu mũ rộng vành, lại lấy lụa mỏng che mặt, mặt này người mặc nhu hoàng trường váy nữ tử, vừa mới xuất hiện, tựa như là nam châm một dạng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Uyển chuyển dáng người vẫn là tiếp theo, khiến người chú mục nhất, lại là này phần khí chất, liền nhẹ như vậy rời bước liên tục đi tới, nhưng nhìn tại mọi người mắt đến, hướng bọn họ đi tới, lại là mong muốn mà không thể thành băng sơn ngọc liên. Lại như là sinh trưởng ở vân đoan sang trọng lẫm nhiên mẫu đơn một dạng, nhượng mọi người vô ý thức bầm ở hô hấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.